mời đại chúng ngồi. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài. Xin mời đại chúng nghe bài Hạnh Phúc Đơn Sơ. Đơn sơ là đơn giản, hạnh phúc có nghĩa là chỉ cần tối mình ngủ yên, ngủ thẳng giấc, ngày mai mình tỉnh tu được nguyên ngày. Tại có nhiều khi mình vô mà mình ngủ không được. Đây là cái bài Hạnh Phúc Đơn Sơ. Nếu không có hạnh phúc một đời, tại tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc lòng nàn, và tôi nhìn ra thấy xuân trang hoa. À, một đóa hoa tươi. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, tâm hồn thêm tươi mát ngọt ngào. Chợt tôi nhận ra nét môi em cười. À, một đó hoa tươi. Buổi sáng mình ngủ được một giấc, tối hôm qua mình ngủ được một giấc yên, sáng mai mình được thấy những người đồng tu của mình và mỉm cười được với nhau. Cho nên buổi sáng ở trong chùa đó, mình ngủ dậy đó, mình tập một là không nói chuyện, mà nếu cần nói là chỉ nói nhỏ vừa đủ nghe, để mình giữ cái không khí buổi sáng của thiền môn đó, thì quý vị mới cảm nhận được cái hùng hậu, cái sự hùng lực, cái sự im lặng mà rất hay ở trong chùa. Buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi tối là giờ của ngạ quỷ. Thì vậy cho nên á, buổi sáng mình không có làm ồn. Và thường á, mình cúng ngọ đó là mình cúng vào buổi trưa. Ngọ là từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ gọi là giờ ngọ. Rồi buổi sáng ngủ dậy là giờ dần, tức là từ giác 3 giờ cho tới 5 giờ sáng là giờ dần. Thì cái khoảng thời gian từ 3 giờ, 5 giờ là giờ dần. Rồi từ 5 giờ cho tới 7 giờ giờ mẹo. Thì những cái giờ đó mình giữ im lặng, tại vì giờ đó là giờ của chư thiên. Giờ sáng mình tụng xong thời kinh, mình có tán cái bài hộ pháp vậy đó, Thiên Tu La Dạ So Đẳng đó. Cho một ngày ở trong chùa chia ra 3 giờ: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Mà người ta muốn cúng chư thiên á, là người ta cúng buổi sáng sớm, vì giờ là giờ của chư thiên. Cho buổi sáng mà chư thiên mà thức dậy rồi chư thiên gọi cà phê uống á, chư thiên chỉ uống trong im lặng, mà chư thiên đừng có làm ồn. Chư thiên nói cả ngày, rồi chư thiên vô ăn chư thiên cũng nói, chư thiên về phòng ngủ chư thiên cũng kêu chừng ngủ, sáng vừa mở mắt ra chư thiên nói tiếp, có phải không? Thành thử ra mình muốn làm chư thiên á, thì buổi sáng mình tập nói nhỏ tiếng thôi, có cần nói là nói vừa đủ nghe. Ngày xưa ở trong chùa, một chú thị giả đó, hầu thầy á, là không có đứng quá xa thầy, phải đứng gần thầy. mà trong luật dạy là tai mắt phải tiếp nhau. Gần thầy làm thị giả, thị là như vậy, giả là người, người nghe thầy nói và làm y như lời thầy, cứ thị giả. Trên thị giả đứng gần thầy, đừng đứng xa quá, để thầy nói vừa đủ mình nghe, thầy không phải réo lên tiểu lại rót nước tương coi, thí dụ vậy. Nói vừa đủ, mà mình làm thị giả mình phải đứng mình nhìn, mình thấy cái gì hết thì mình làm liền chứ không đợi nói. Cho nên buổi sáng ở trong chùa, buổi tối 10 giờ hay là cao tay là 10 rưỡi thỉnh chuông báo chúng là im lặng. Hồi xưa người ta có cái mộc bản, mộc bản tức là cái bản gỗ, thì cái vị đó ta mới cầm ta gõ cốc cốc cốc, ta đi vòng hết các cái chu vi mà mình ở đó, 3 tiếng mỏ đó mà réo lên là biết là bắt đầu giờ chỉ tịnh. Mình học 2 chữ chỉ tịnh rồi, phải không? Rồi bắt đầu mình im lặng, mà có cần nói gì nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe, chứ không có làm ồn. Mà nhất là vô trong washroom là phải tuyệt đối giữ im lặng, tại vì ở trong washroom, trong nhà vệ sinh đó, mình phải giữ cái uy nghi, bởi vì có những loài ngạ quỷ nó đang trực chờ cái phân cái tiểu mình ra mà nó ăn nó nuốt. Cho nên là người ta kỹ là trước khi ngồi xuống cái bàn, cái bàn chỗ toilet đó, phải lấy tay gõ nhẹ trên miệng đó 3 cái cho ngạ quỷ nó nghe, nó đi ra chỗ khác. Bởi có những loài ngạ quỷ cái nghiệp của họ, quý vị nhớ hôm trước mà nói ngạ quỷ có 3 loại đó, mà cái loại cực nặng đó, là một tiếng nước cũng không được nghe, nước cũng không được nghe, chứ đừng nói tới cơm gạo cháo. Cho nên mình á, cái ngạ quỷ mà, cái loài ngạ quỷ mà họ cực khổ đó, họ thấy nước là máu mủ, họ thấy thức ăn là phẫn dơ cho nên họ không ăn, bởi vì cái nghiệp của họ là như vậy. Cũng giống như mình thấy cái đống phân là phân, mà tại sao con dòi nó thấy nó là đồ ăn ngon? Vì cái nghiệp của nó thấy tới đó thôi. Quý vị hiểu rồi đó ha. Thành thử ra tại sao mà ở trong chùa tập cho ta có một cái cách sống ngăn đó, là vì không muốn chúng ta tổn phước. Cái chổi quét chỗ nào, lấy ở đâu, quy định chỗ nào thì phải đem lại chỗ đó cất, không có phải đụng đâu bà đó. Không phải lấy góc này để dựng đằng kia. Tại vì khi mình đã tuyên bố chỗ này là chỗ để chổi, thì những cái chỗ không để chổi có chư thiên gá, có các vị thần người ta ở trong đó. Rồi mình dựa cái chổi vô, người ta phải chịu cái cây chổi đó của mình, thì mình tổn. Cho nên trong chùa là không có cho chổi quét, là không có được để tùm lum. Chỗ nào quy định thì chỗ đó để thôi. Thứ nhất là tập cho mình có cái sống ngăn nắp, lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ, vô vàng biết ơn. Thứ hai là mình tập được, mình tu là mình đang mòn phước, đang tích phước, đang tạo phước, chứ không phải để làm gì, để tổn phước. Mình tu là từng giây phút của cuộc sống là mình đang tích phước. Ta nói tích tích thực, tích y, phi vi, tích tài duyên, tích phước. Để dành áo, để dành cơm không bằng mình để dành cái phước. Tích thực, tích y, phi vi, tích tài duyên, tích phước. Chất chứa tiền của không bằng mình chất chứa cái phước. Cho nên trong chùa mình học kinh là mình tăng cái tuệ, còn mình làm công quả rồi mình sống, mình biết người này người kia, đó là mình tạo phước. Mà cái tạo phước không phải là mình chỉ phục vụ chư tăng, không phải, Không phải là mình chỉ lo cho Phật chưa đủ, mà mình phải làm sao mình cống hiến, mình phụng sự được cho tất cả các bạn đồng tu của ta. Cái phước đó lớn nữa. Vì chư Tăng là giỏi lắm là 50 người chứ nhiêu, mà trong cái đó trong chùa đây hiện giờ là hơn cả 100 người. Cho nên mình có cơ hội tạo phước tới cả 100 lần. Còn nếu mà có phụng sự chư Tăng đi nữa, giỏi lắm là 20 người, làm sao có thể so được với hàng trăm hơn ở đây được. Cho nên buổi sáng ngủ dậy mình phải dưỡng thần. Hồi tối hôm qua đó mình ngủ là mình dưỡng thần, tức là mình tinh thần mình đầy đủ rồi. Sáng ra mình im lặng để mình dưỡng khí. Con người có thần có khí mà nói nhiều thì nó tổn khí, suy nghĩ nhiều thì nó hao thần, mà thần khí hết thì còn xíu gấp cho nó là tốt. Cho nên tụng kinh cứ thôi, tụng kinh tụng không nổi, bởi vì cả ngày nó hết hơi rồi. Cho dưỡng cái khí, dưỡng cái thần. Tối mình đi ngủ mình không có lo con suy nghĩ, dưỡng cái đó, đó là dưỡng thần đó. Rồi mình để yên cái hơi của mình, để lát mình lên mình tụng kinh. Chờ hồi xưa một vị tổ ngày mới nói đó, thằng là động niệm là thần khí tán, mà hãy mà mở miệng là thị phi sanh. Là mình suy nghĩ nhiều đó, là thần khí mình nó tổn giảm, mà cứ mỗi lần mở miệng nói là có thị phi, thị phi đó là có tốt xấu. Mà đó là mình nói là nếu mà mình không có chánh niệm mà suy nghĩ là nói đó, nhiều khi vô tình mình tạo những cái hiểu lầm, tạo những cái không vui đối với nhau nữa. Thì đó là hồi là xin nhắc là vì vậy mà người xưa người ta cúng chư thiên, người ta cúng buổi sáng. Giờ Pháp Hòa nói đại chúng là quý vị để ý bên nhà thờ, bên đạo Thiên Chúa đó, người ta làm lễ và làm lễ sáng sớm không à? Có phải không? Tại vì bên kia là tinh có trời, mà trời là chư thiên chứ gì. Cho nên buổi sáng ở nhà thờ ta làm lễ sáng sớm, rõ ràng như vậy.